Sở Hàn hơi hít mắt lại. Haki quan sát Haki đồng thời thả ra. Trong nháy mắt đem chọn cái biển sâu thu vào đáy mắt. Không cần Cơ O cùng Fuji Ito ra nhắc nhở. Hắn sớm đã cảm thấy có cái gì không đúng. Cho nên mới một mực cầm mơ sờ êm. Mở ra mũi thuyền chiếu sáng. Phương hướng nhắm ngay đáy biển. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói. Hắn vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại không tưởng tượng nổi sự tình. Cơ O hơi ngẩn ra. Mặc dù không là rất minh bạch Sở Hàn ý tứ. Nhưng hắn vẫn theo bản năng xoay người. Nhưng mà đúng vào lúc này. Chris đầu đầy đại hãn chạy đến Sở Hàn bên người. Chris mới vừa nói xong. Nguyên bản bình tĩnh loại cá bỗng nhiên bắt đầu tán loạn. Nước biển dần dần bạo động. Natasha cùng Lam Lôi Mẫu cũng đều vội vội vàng vàng chạy trở lại. Trên người còn ăn mặc áo tắm. Hiển nhiên, các nàng rất gấp. Liền y phục cũng không kịp đổi. Sở Hàn nhẹ nhàng mò xuống. Chris đầu nhỏ, cười nói, yên tâm đi, không việc gì, cùng mọi người ngưng trọng khẩn trương khác nhau, hắn đối với tức sắp đến đáy biển bão, cũng không lo lắng. Sở Hàn đã đại khái thăm dò cái này biển sâu địa hình, cùng với dáng vẻ, còn như ngoài ra ba cái không có đem đã dần dần thành hình sâu hải long gió cuốn coi ra gì, chính là Cơ O. Fuji Ito ra cùng Luchi ba vị này treo giải thưởng hơn 100 triệu long thần băng hải tặc chủ lực. Thực lực bọn hắn đều là chuẩn đại tướng trở lên. Đối mặt loại này thiên tai, cho dù thuyền hủy, bọn họ cũng có năng lực sống sót. Cho nên không lo lắng chút nào. Ngược lại có chút hăng hái nhìn đi đáy biển bơi đi loại cá. Những cá này loại bơi lội phương hướng. Có phải hay không là... Cơ O tỉ mỉ lắng nghe chạy trốn loại cá tiếng tim đập sau. Mặt đầy do dự đối với. Đúng, Sở Hàn nói. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh. Cười nói. Những người khác là mặt đầy mờ mịt lắc đầu. Cho dù là có được cao cấp Haki quan sát Haki Fuji Ito ra. Hoặc là lắng nghe vạn vật. Chris cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người tại chỗ trong. Chỉ có Sở Hàn cùng Cơ O Haki quan sát Haki, là thông qua năng lực tăng lên tới cao cấp. Ý nào đó mà nói, hai người bọn họ Haki, thuộc về biến dị, đạt được Sở Hàn chính xác sau khi trả lời. Cơ O hơi hơi hút ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, đây quả thực là so Mã Tạp Thụy Nạp còn muốn làm người ta khiếp sợ kỳ tích a. Mã Tạp Thụy Nạp, trôi lơ lửng ở trên biển sắt thép đảo. Từng tại hiện thế thời điểm, bị thế nhân xưng là 800 năm tới đại hải kỳ tích. Mà bây giờ, Cơ O lại nói chỗ này biển sâu. So với Mã Tạp Thụy Nạp càng làm cho người ta thêm cảm thấy rung động. Những người khác là tâm, rối rít thả ra Haki đi dò xét. Nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ, ứng làm như thế nào đi do thám biết. Không cần uổng phí sức lực, chúng ta đã đến. Sở Hàn khẽ lắc đầu. Ánh mắt bình tĩnh nói, mọi người hơi ngẩn ra. Không chờ bọn hắn mở miệng, thân thuyền bỗng nhiên thất trọng một dạng nhanh chóng trầm xuống. Cứu mạng A, gia bin. Những nữ nhân này tiểu lôn y rối rít nắm chắc Sở Hàn. Chỉ có Natasha vô cùng ổn định chấn động sau lưng cánh. Bay tới bay lui khống chế thân thể thất trọng. So sánh với đó, Cơ O ba người chính là đứng tại chỗ bất động. Thực lực bọn hắn cường hãn, không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng qua là lúc này trên mặt bọn họ chính là một mảnh mờ mịt. Là thì sao? Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Ôn Lưu đã biến mất. Bốn phía cũng sẽ không u ám. Ngược lại vô cùng sáng ngời. Liền phảng phất là có ánh mặt trời chiếu. Đi vào một dạng. Mọi người hơi ngẩn ra. Không tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn lại. Sáng ngời lại vô cùng chói mắt thái dương treo thật cao ở trên trời. Ánh nắng ấm áp chính là soi tại trên mặt bọn họ. Rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Đây không phải là mộng. Bây giờ không phải là đi chú ý những khi kia. Đợi một chút thất trọng cảm giác sẽ càng rõ ràng hơn. Sở Hàn hơi hơi đông lại một cái. Đáy mắt kim quang chợt lóe. Trong mắt màu đen lặng lẽ biến chuyển thành hoàng kim thụ đồng. Fuji Ito ra dẫn đầu kịp phản ứng, nhẹ nhàng nhổ ra trượng đao, mũi đao để tại trên bong. Một cái bán cầu hình dẫn lực lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ ở mọi người. Sở Hàn khẽ gật đầu. Trải qua vài năm chiến đấu, Fuji Itoza đối với giác tỉnh ác ma quả thực năng lực càng thuần thục. Nếu như lúc ấy lần đầu gặp nhau lúc, Fuji Itoza cứ như vậy thuần thục nói, hắn muốn chế chủ cái này con mãnh hổ, phỏng chừng là không có khả năng. Đang lúc này, Sở Hàn hơi ngẩn ra, đè nén xuống trong lòng khiếp sợ, tản đi bong bóng màng. Chúng ta đến giáp L. Cơ O hơi ngẩn ra, còn không chờ hắn có động tác gì, rơi xuống nước tiếng vang lên. So vừa mới còn cường liệt hơn thất trọng cảm giác trực tiếp chấn choáng ra bin đám người. Chờ một lúc, bất tỉnh ra bin từ từ tỉnh lại. Đây cũng là thế nào à? Ra bin căm tức lắc đầu một cái, móc ra đầu đi xem bốn phía, lại một câu nói đều không nói được. Những người khác cũng đều lần lượt phục hồi tinh thần lại, thấy ra bin phản ứng sau, ngươi thế nào? Không đợi ra bin trả lời, một mực thanh tỉnh lại vô cùng yên lặng nhìn về phía trước Lu Chi tự lẩm bẩm, đây chính là đại hải phần cuối. Natasha đám người hơi ngẩn ra, rối rít quay đầu đi thân thuyền nhìn bốn phía. Dọi vào các nàng trong mắt là một cái không tưởng tượng nổi thế giới. Không có nước biển, nhưng đủ loại chỉ tồn tại ở ôn lưu loại cá, chính là vô cùng bình tĩnh bơi lội, phảng phất tại trong biển một dạng. Nhưng là chân chính làm mọi người yên lặng cũng không phải cái này. Chúng ta rõ ràng tại trong biển, vì cái gì lặn xuống đến đáy biển sau lại đi tới? Cơ O hơi lộ ra chật vật miêu tả, lại phát hiện không có cách nào nói rõ ràng tình huống bây giờ. Những người khác tất cả đều là như vậy, duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là tuổi tác nhỏ nhất, trời sinh có được viên mãn Haki quan sát Haki. Chẳng qua là nàng hiện tại nhìn qua tựa hồ có chút khó chịu, không ngừng bịt lấy lỗ tai, phảng phất không muốn nghe đến cái gì thanh âm. Đang lúc này, Sở Hàn nhẹ nhàng vuốt ve đầu, cười nói, không cần đi kháng cự, bọn họ chẳng qua là tại hướng ngươi truyền đạt một cái ý chí, cũng vô ác ý. Tất cả mọi người tại chỗ trong, chỉ có Sở Hàn từ đầu tới cuối đều hết sức bình tĩnh. Khi tiến vào cái này không tưởng tượng nổi thế giới lúc, hắn cũng đã thông qua liêm dư u nghe được hết thảy, bao gồm theo bản năng muốn kháng cự những kia thanh âm. Chris nghi hoặc nháy mắt con mắt, mặc dù không là rất minh bạch Sở Hàn ý tứ, nhưng nàng như cũ nghe lời bỏ xuống che lỗ tai tay nhỏ, đi lắng nghe những kia không biết rõ đã vang vọng ở chỗ này bao lâu thanh âm. Mắt nhìn tỉ mỉ lắng nghe những kia thanh âm, Sở Hàn quay đầu nhìn mê mang mọi người. Đã từng có một cái vô cùng cường thịnh vương quốc tồn tại, nhưng sau đó lại bị người hủy diệt. Ngay cả cùng bọn hắn tồn tại cũng cùng một chỗ bị thế giới xóa đi. Sở Hàn mắt nhìn ánh mắt đờ đẫn ra bin, tiếp tục nói, bọn họ lưu lại dấu vết, muốn truyền đạt ý chí, chính là bất luận kẻ nào, cho dù là thế giới cũng không cách nào xóa đi. Đó chính là chúng ta bây giờ chỗ cuối cùng một hòn đảo. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 239, đại hỗn loạn thời đại. Nơi này chính là giáp L. Mọi người mặt đầy quái dị nhìn bốn phía. Một vùng biển mênh mông đại hải, trên bầu trời có bơi lội hải quái cùng loại cá, còn có làm bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị nhất ánh mặt trời. Không phải nói giáp L là đại hải trình cuối cùng một hòn đảo sao? Kia đảo đây? Sở Hàn mắt nhìn lần thứ nhất cau mày, chỉ mặt biển nhìn xuống. Cơ O đám người hơi ngẩn ra, rối rít thò đầu ra nhìn hướng về mặt biển, nhất thời khiếp sợ không nói ra lời. Trên mặt biển ảnh ngược đi ra không phải màu xanh thẳm nước biển, mà là một hòn đảo, một tòa vô cùng vĩ đại hùng vĩ hòn đảo. Sở Hàn yên lặng nhìn trên mặt biển ảnh ngược đi ra hòn đảo, đáy mắt có một tí nhớ lại. hắn đã từng thấy qua tương tự tình hình, cho nên đối với tình huống như vậy ngược không có bao nhiêu kinh ngạc. Cùng trên lần một dạng, Sở Hàn như cũ biết rõ làm sao nhượng tòa này trong biển đảo, đem 4 khối xích chi thạch đem ra, ném xuống biển. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, chăm chú nhìn tòa kia trong biển đảo, đáy mắt có vẻ mong đợi. Cơ O hơi ngẩn ra, trực tiếp hóa thân lôi điện tại chỗ biến mất. 2 giây sau, Cơ O giơ 4 khối xếp màu đỏ bia đá xuất hiện lần nữa. Trên cánh tay có vô số cuồng bạo lôi điện dây dưa, nhìn qua vô cùng dữ tợn kinh khủng. Nghĩ đến cái này 4 khối cùng cộng lại xích chi thạch trọng lượng, cũng không phải hắn tưởng tượng trong nhẹ như vậy. Sở Hàn mắt nhìn Cơ O trên cánh tay dây dưa, nhiễu lôi điện, khẽ gật đầu, tỏ ý hắn đem 4 khối xích chi thạch ném xuống biển đi. Cơ O hơi do dự một chút, trên cánh tay lôi điện đột nhiên bùng nổ, 4 khối nặng đến vạn tấn màu đỏ bia đá bị hắn trực tiếp ném xuống biển, mang theo một đạo trùng thiên cột nước. 4 khối trọng lượng kinh người màu đỏ bia đá chẳng những không có nhanh chóng chìm xuống, ngược lại giống như lướt nhẹ phiêu vũ mau một dạng, chậm rãi bay xuống đi, dần dần chìm vào đáy biển. Ngay tại 4 khối xích chi thạch rơi xuống trong biển trong nháy mắt, Sở Hàn đáy mắt kim quang chợt lóe, trong đầu liêm dữ u rối rít hiện lên không trung. Xích chi thạch từ rơi vào trong biển đến bây giờ hết thảy động tĩnh đều bị hắn thu vào trong tai. Trên thuyền tất cả mọi người yên lặng nhìn mặt biển, bọn họ đang đợi, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi hít mắt lại, lạnh nhạt nói: "Bảo vệ tốt." Những người khác sống ở chỗ này không nên lộn xộn. Hắn cũng không thèm nhìn tới mọi người, trực tiếp nhảy vào biển đáy. Cùng trọng lượng kinh người trầm xuống tốc độ lại hết sức chi chậm xích chi thạch khác nhau, Sở Hàn trầm xuống tốc độ rất bình thường, thậm chí tùy thời có thể tăng nhanh. Quả nhiên là như vậy, nơi này nước biển rất nặng, 4 khối xích chi thạch trọng lượng vừa vặn cùng nước biển trọng lượng bằng nhau, tạo thành trọng lượng triệt tiêu lẫn nhau, nhượng trầm xuống tốc độ vô cùng chậm rãi. Sở Hàn vừa cảm thụ nước biển trọng lượng, một bên trong đầu nghĩ, không bao lâu, hắn lần hai cùng kia 4 khối chìm vào trong biển xích chi thạch gặp nhau, đáy mắt kim quang chợt lóe, một tầng màu đồng xanh ánh sáng trong nháy mắt bao trùm ở Sở Hàn da thịt, từng cục bắp thịt há cất giấu vô cùng kinh khủng sức bùng nổ, thanh đồng ngự tọa, đem lấy long huyết làm sống lại toàn thân mỗi một khối bắp thịt, trong nháy mắt đạt được sánh bằng sơ đại loại thịt, thân sức bùng nổ, lực lượng. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, hai tay thúc đẩy xích chi thạch trầm xuống, sau đó hai chân đột nhiên phát lực, lục thức một trong sơ u toàn diện bùng nổ, nhượng hắn giống như ngư lôi một dạng nhanh chóng đẩy 4 khối nặng đến vạn tấn xích chi thạch trầm xuống. Cùng lúc đó, ngoại giới đã bùng nổ từng cuộc một chiến tranh, đã có mấy cái quốc gia bị hủy diệt tại trong chiến hỏa, mà trong đó Long dẫn quân cách mạng nhiều lần sống động tại thế giới trên võ đài, đến nay đã đem cùng thế giới chính phủ ký kết đồng minh hơn 30 quốc gia công hãm, khiến cho vô số người lâm vào khiếp sợ và trong khủng hoảng. Thế giới chính phủ trực tiếp xưng Monkey Long là trên thế giới hung ác nhất nam nhân. Mà ở Monkey Long tại thế giới trên võ đài sống động lúc, hắn thân thế cũng bị thế giới ra ánh sáng. Hải quân bản bộ trung tướng từng nhiều lần đem hải tặc Vương Ngôn ra dơ đẩy vào tuyệt cảnh truyền kỳ hải binh Monkey, chính là phụ thân hắn. Mà thân đời một khi ra ánh sáng, hải quân cũng không cách nào tiếp tục yên lặng. Từ gáp dẫn thông qua thế giới động viên trở thành hải quân đại tướng Giao Kugiu, cùng hải quân bản bộ 7 tên trung tướng, cùng với 20 chiếc quân hạm, gần 10.000 danh tinh nhuệ hải binh đánh lén quân cách mạng. Đây cơ hồ là lệnh triệu tập bất thường, Bastercon, gấp 3 chiến lực. Mà hải quân cùng thế giới chính phủ cùng với quân cách mạng khai chiến đồng thời, đại hải trình hải tặc trong cũng vén lên một trận tinh phong huyết vụ. Sở hữu hải tặc rối rít cưỡng ép thông qua ngư nhân đảo tiến vào tân thế giới. Tân thế giới tứ hoàng Kaider, đồng thời với tứ hoàng dâu trắng, tóc đỏ 3 người khai chiến. Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều bởi vì Sở Hàn một người hành động mà hoàn toàn sôi trào. Tại cục diện hỗn loạn như vậy trong, nhưng không ai chú ý tới, duy trì thế giới cân bằng ba đại trong thế lực, tứ hoàng đã lẫn nhau khai chiến. Hải quân tiếp viện thế giới chính phủ tham dự cùng quân cách mạng chiến tranh. Duy chỉ có trải qua quá thế giới chính phủ cho phép vương hạ thất Vũ Hải. Đến nay còn không có động tĩnh. Góc châu bên trong, nơi này là gian lai nửa đoạn trước hết sức đặc thù một cái hải vực. Bởi vì thường xuyên bị sương mù dày đặc bao phủ, thường thường có vô số thuyền chỉ vì lầm vào nơi này mà táng thân đáy biển. Không người sẽ nguyện ý chủ động tiến vào chỗ này hải vực. Bởi vì chiếm cứ ở chỗ này là đã từng cùng tứ hoàng bách thú cai đơ tranh phong, vương hạ thất Vũ Hải một trong. Nghe câu mò di ơ, góc châu sâu bên trong, di lơ bác trên, một sấp xỉ cao 7 mét, dài cổ nam nhân vung móng nhọn hai tay, đáy mắt có một tí khó mà ngột ngạt hưng phấn. Hắc hì hì hì hì, thế giới hỗn loạn, chúng ta cũng phải bắt đầu hành động. Mojia hưng phấn dương nanh múa vuốt lấy, khắp khuôn mặt là khát máu sát ý. Vương hạ thất Vũ Hải chẳng qua là khai vị chút thức ăn. Ta mục tiêu là giết chết Kaider, giết chết hắn. Raikaner đảo nơi này cảnh vật chung quanh vô cùng âm u kinh khủng, giống như mộ địa một dạng. Trên thực tế, nơi này thật có lấy rất nhiều mộ địa. Mà ở mộ địa rừng rậm sâu bên trong, lưng đeo tối cao đại khoái đao 12 công một trong, hắc đao đâu du, đêm nam người lặng lặng đứng ở lâu đài bưng. Nam nhân phía sau có một chiếc gương, bên trong phảng phất có mấy người. Sự kiện lần này, ta không nhúng tay vào, ta trên lưng cái thanh này hắc đao đâu du cũng không có bại bởi quỷ triệt. Người mặc màu đỏ thắm hoa văn áo, cùng màu đen áo ba lỗ nam nhân hơi hơi nheo lại diều hâu như vậy sắc bén vàng. Sắc hai con ngươi, lạnh lùng nói. Yên lặng hồi lâu, nam nhân sau lưng gương bỗng nhiên bể tan tành. Mắt ưng hơi hơi quay đầu mắt nhìn đầy đất mảnh vụn. Thấp giọng nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Am a on lưu y. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một chiếc từ khổng lồ hải quái kéo thuyền hải tặc từ nơi này lên đường. Trên thuyền đứng một vị đủ để cho toàn thế giới vô số nam nhân điên cuồng tóc đen mỹ nhân. Đã sớm bởi vì một tấm lệnh truy nã mà nổi danh khắp thiên hà. Han các lo âu nhìn về phía trước. Sở Hàn ca ca, thiếp thân cái này tới. Cùng lúc đó, ở vào gian lai nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau bên trong hòn đảo Ngư Nhân đảo, lấy ngư nhân thân phận chấn nhiếp trên biển khơi vô số cường giả kình xa ngư người cười nói. Ban đầu là Sở Hàn tiên sinh cứu ngư nhân đảo. Tiger lão đại qua đời thời giá từng nói qua. Thật đáng tiếc lại không có cơ hội đem phần ân tình này trả lại cho Sở Hàn tiên sinh. Tên này màu xanh da trời kình xa ngư nhân hơi dừng lại một chút. Kiên định nhìn tới ngăn trở ngư nhân đảo cư dân. Chư vị trở về. Nhượng Hy mở bay đi giúp Sở Hàn tiên sinh giúp một tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, quá mức đăng tràng. Tại biển sâu hạ thúc đẩy lấy bốn khối nặng đến vạn tấn đá lớn đang du động. Tuyệt không biết là cái gì dễ dàng sự tình. Nhất là cái này biển sâu nước còn vô cùng trầm trọng. Một điểm này Sở Hàn đã bản thân cảm nhận được. Sở Hàn đã giải trừ thanh đồng biến hóa, lại tiếp tục duy trì thanh đồng ngự tọa. Hắn đều lo lắng mục đích còn chưa tới. Toàn thân xương cũng đã bị thanh đồng ngự tọa lực lượng cường đại đè gãy. Sở Hàn hơi ngẩn ra, bỗng nhiên dừng động tác lại, đánh giá biển sâu bốn phía. Có cái gì không đúng? Sở Hàn một chút yên lặng, trong mắt kim quang đại phóng. U trong mắt màu đen trong nháy mắt biến chuyển thành sáng chói hoàng kim đồng. Từ nhảy xuống sau, hắn đã không nhớ bơi bao lâu. Nhưng từ thân thể không thể chịu đựng, thanh đồng ngự tọa mang đến mạnh mẽ áp lực đến xem. Thời gian này, tuyệt đối không ngắn. Sở Hàn cảnh giác nhìn bốn phía. Trong nước không cách nào thi triển, liêm giữ U. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ nơi này có bao lớn. ta thúc đẩy bốn khối nặng đến vạn tấn xích chi thạch bơi lâu như vậy đều không thấy đáy biển cái bóng. Cái này biển sâu có sâu như vậy sao? Sở Hàn cau mày, cũng không có lại tiếp tục đi tới đi xuống. Chỗ này biển sâu quá không bình thường, nếu như tiếp tục trầm xuống, hắn cũng không thể bảo đảm có thể bản thân an toàn. Sở Hàn yên lặng một hồi, buông ra một mực nắm chắc bốn khối xích chi thạch. Mất đi hắn trưởng khống bốn khối màu đỏ bia đá liền giống như lông chim một dạng, nhẹ nhõm rơi dưới đáy biển. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại. Không chờ hắn nói gì, một cổ kinh khủng trùng lực bỗng nhiên từ dưới lên trên dâng lên, trong nháy mắt liền đem Sở Hàn hướng ra mặt biển. Hướng ra mặt biển trong nháy mắt, Sở Hàn trầm thấp thanh âm cũng vang lên theo. Thanh đồng ngự tọa, một tầng cổ xưa thần bí thanh đồng đường vân bao trùm toàn thân hắn, một mực lan tràn đến xương tủy sâu bên trong đi, gắng gượng lấy cường hãn thịt. Thân lực lượng định trụ thân hình Sở Hàn khẽ động, trong nháy mắt đi tới Midgard ôm A Hào trên, lập tức lái thuyền rời đi khu vực này, nhìn cũng không nhìn mọi người mê mang ánh mắt. Sở Hàn vội vàng hướng Cơ O quát lên, Cơ O đột nhiên đánh giật mình một cái, xoay người trở lại buồng lái này, lập tức tràn đầy tay lái, toàn bộ nhanh rời đi khu vực này. Ngay tại Cơ O mở ra thuyền động lực đồng thời, một cổ kinh khủng đến làm người ta nghẹt thở trùng lực phá vỡ mặt biển, đem trọn chiếc Midgard ôm A Hào xông lên thiên không. Sở Hàn nhãn thần lạnh lẽo. Sở Hàn vừa dứt lời, Phiêu Di Ito ra trưởng đao cũng đã để tại trên bong. Một cái hình cầu dẫn lực lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, bị xông lên thiên không Midgard ôm A Hào giống như chen vào một hai cánh, vững vàng dừng lại ở không trung, mở ra thuyền động lực, nhượng Midgard ôm A an ổn rơi xuống. Phiêu Di Ito ra chống đỡ không bao lâu, Sở Hàn cũng không thèm nhìn tới bốn phía, hướng về phía hơi hơi ngẩn người Cơ O lạnh lùng nói. Cơ O nguyên bản còn đắm chìm trong đang thử người, nghe được Sở Hàn những lời này sau, trực tiếp hóa thân lôi điện xuất hiện ở buồng lái này, bổ sung năng lượng. Cuồng bạo lôi điện trong nháy mắt hiện lên Cơ O bốn phía, sau đó rối rít tiến vào bên trong khoang thuyền một cái to cỡ miệng chén đường hầm lớn trong. Midgard ôm A nguyên bổn chính là thông qua điện lực khởi động, từ Cơ O ăn vào hưởng lôi quả thực sau, liền trở thành Midgard ôm A hào thuyền động lực. Dưới bình thường tình huống, Cơ O đều là một chút đem điện năng đặt vào động lực bên trong khoang thuyền, nhưng là bây giờ bởi vì tình huống đặc biệt, hắn chỉ có thể thô lỗ đem tràn đầy điện năng lôi điện đặt vào động lực khoang thuyền. Nhượng Midgard ôm A có thể có đầy đủ điện năng từ trên trời cao an ổn rơi xuống. Tại Cơ O toàn lực bùng nổ hạ, không tới 20 giây, cũng đã bổ sung năng lượng xong. Cơ O hơi hơi xê hoan lấy khí, trực tiếp ấn cái kế tiếp màu xanh nút ấn, yếu ớt nói. Động lực khoang thuyền, theo Cơ O tiếng nói rơi xuống, Midgard ôm A thân thuyền chợt bộc phát ra một trận lôi quang. Đáy thuyền bộ càng là hiện ra một mặt miếng vảy kết cấu, tấm thuẫn. Sở Hàn mắt nhìn bốn phía, hướng về phía đã đầu đầy đại hãn Phiêu Di Ito ra nói. Giải trừ dẫn lực lĩnh vực, đã dần dần có thoát lực dấu hiệu. Phiêu Di Ito ra nhất thời thở phào, đem trượng đao thu nhập trong vỏ. Một cổ thất trọng cảm giác lần hai bao phủ đang lúc mọi người trên đầu. Midgard ôm A lung la lung lay rơi vào trên mặt biển. Trừ Sở Hàn ở ngoài, tất cả mọi người đều là lòng vẫn còn sợ hãi sâu hít thở sâu. Vừa mới nếu là Cơ O chưa kịp cho động lực khoang thuyền bổ sung điện năng nói, bọn họ rất có thể sẽ ở Phiêu Di Ito ra không kiên trì nổi trong nháy mắt, từ trên trời cao rơi tan. Bình phục một hạ tâm tình mọi người ngẩng đầu nhìn bốn phía. Vừa mới vẻ này trùng lực thật đáng sợ, lại đem một chiếc thuyền hải tặc hướng trên không trung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, bọn họ liền phát hiện tại trên mặt biển, nhiều hơn tới vật khổng lồ. Ánh mắt mọi người đờ đẫn nhìn về phía không biết rõ lúc nào xuất hiện ở trên mặt biển kia hòn đảo. Hòn đảo này cùng giống nhau đảo nhỏ không giống nhau. Đảo trên đâu đâu cũng có hồng đại cổ lão kiến trúc, còn có một chút tàn phá di tích. Nghĩ đến hòn đảo này tại trước đây thật lâu, hẳn trải qua một trận thảm thiết khói lửa chiến tranh xâm nhập. Mà ở hòn đảo trung ương nơi, là có một cái hình xoắn ốc cột đá chọc vào mây xanh bên trong. Sở Hàn đánh giá bốn phía biến hóa không biển rộng mặt, tùy ý nói, đây chính là đại hải trình cuối cùng một hòn đảo. Hắn vừa dứt lời, mọi người chăm miệng một lời hô to, chúng ta rốt cuộc đến giáp L. Ngay cả luôn luôn mặt không chút thay đổi Lam Lôi Mẫu đều vào giờ khắc này lộ ra nụ cười hưng phấn. Bọn họ nhóm người này là trừ ra Dơ Băng hải tặc bên ngoài, nhóm đầu tiên đến người ở đây. Hưng phấn nhất chính là dĩ nhiên là Long Thần Băng hải tặc mỹ nữ thư viện nhân viên quản lý. Nhìn nàng hai mắt sáng lên dáng vẻ, nếu như không phải Natasha kéo, phòng trừng ra bin đã bay ra ngoài. Duy chỉ có Sở Hàn ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn phía mặt biển, không thèm để ý chút nào mọi người phản ứng. Thậm chí ngay cả tòa kia có lâu đời lịch sử hòn đảo, cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Hàn đang ở phụ cận, tại sao không có? Sở Hàn lại nhíu mày, tự lẩm bẩm không ngừng lặp đi lặp lại quan sát mặt biển. Thậm chí đem hàng vạn con liêm dự u đều thả ra, tỏa ra tại trong hải vực các ngõ ngách nơi. Fuji Itoza mở ra trợn trắng con mắt, nghi ngờ nói, Sở Hàn tiên sinh là đang tìm cái gì sao? Lấy hắn cường hãn cao cấp Haki quan sát Haki, dĩ nhiên là nhận ra được trên mặt biển đột nhiên nhiều hơn 10.000 cái hô hấp âm thanh. Sóng vai chiến đấu lâu như vậy, Long Thần Băng hải tặc, thậm chí là ngoại giới rất nhiều người, đều đã biết rõ Sở Hàn có một chút hết sức kỳ lạ sinh vật, vô hình vô chất, có thể nghe lén đến rất xa động tĩnh. Sở Hàn lòng không bình tĩnh nói, ta tìm chiếc kia Minh Vương chiến hạm. Mọi người hơi ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ lên nhóm người mình trước tới nơi này mục đích, rối rít đánh giá bốn phía, tìm kiếm chiếc kia hung nhất chiến hạm. Đang lúc này, Chris chỉ một cái phương hướng, yếu ớt nói, cái vật kia sẽ không phải là Minh Vương. Runbữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, Minh Vương, Runbữa. Hàn đang ở phụ cận, tại sao không có? Sở Hàn lại nhíu mày, tự lẩm bẩm không ngừng lặp đi lặp lại quan sát mặt biển, thậm chí đem hàng vạn con liêm dự u đều thả ra, tỏa ra tại trong hải vực các ngõ ngách nơi. Tạp bức trí bức trùng Fuji Itoza mở ra trợn trắng con mắt, nghi ngờ nói, Sở Hàn tiên sinh là đang tìm cái gì sao? Lấy hắn cường hãn cao cấp Haki quan sát Haki, dĩ nhiên là nhận ra được trên mặt biển đột nhiên nhiều hơn 10.000 cái hô hấp âm thanh. Sóng vai chiến đấu lâu như vậy, Long Thần Băng hải tặc, thậm chí là ngoại giới rất nhiều người, đều đã biết rõ Sở Hàn có một chút hết sức kỳ lạ sinh vật, vô hình vô chất, có thể nghe lén đến rất xa động tĩnh. Sở Hàn lòng không bình tĩnh nói, ta tìm chiếc kia Minh Vương chiến hạm. Mọi người hơi ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ lên nhóm người mình trước tới nơi này mục đích, rối rít đánh giá bốn phía, tìm kiếm chiếc kia hung nhất chiến hạm. Đang lúc này, Chris chỉ một cái phương hướng, yếu ớt nói, cái vật kia sẽ không phải là Minh Vương. Runbữa. Sở Hàn hơi ngẩn ra, theo Chris chỉ phương hướng nhìn lại, là tòa kia từ đáy biển hiện lên đi lên hòn đảo. Mọi người tất cả đều là không hiểu nhìn về Chris, còn có chút mê mang tiểu, kia rõ ràng chính là một hòn đảo, thế nào lại là cổ đại tam đại binh khí một trong Minh Vương. Runbữa. Chỉ có Sở Hàn như có điều suy nghĩ nhìn Chris, ngươi có phải hay không nghe được cái gì? Chris trong mắt còn có một tia mê mang, chẳng qua là theo bản năng gật đầu nói, chính là bọn hắn pháo đài. Cơ o đám người nhất thời ngẩn ra, bọn họ là ai? Sở Hàn ánh mắt hơi chớp động, hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp đem Chris ôm lấy, dưới chân đạp một cái, trong nháy mắt giống như đạn pháo bay ra ngoài. Không bao lâu, Sở Hàn liền ôm khả ái thon nhỏ Ruiz đáp xuống tòa kia cuối cùng hòn đảo. Giáp L trên, giáp L cùng ngoại giới rất nhiều người tưởng tượng không giống nhau. Đâu đâu cũng có cổ xưa lại thần bí vật kiến trúc. Dưới đất còn có rất nhiều bạch cốt. Nghĩ đến là từng tại nơi này chiến đấu người lưu lại. Sở Hàn nhìn cũng không nhìn những kia tràn đầy lịch sử khí tức vật kiến trúc, nhưng cũng không có phá hoại. Ai bảo hắn trên thuyền có một cái yêu thích loại vật này tiểu cô nương đây. Bỗng nhiên bị Sở Hàn ôm trong ngực, Zicklis có chút ủy khuất nói, những kia thanh âm thật là phiền người. Chris không muốn nghe, từ mới vừa bắt đầu những kia còn để lại thanh âm liền không đoạn cho nàng truyền thụ một cái ý chí, muốn nàng truyền ra ngoài. Sở Hàn đánh giá chung quanh giáp L, đưa mắt dừng lại ở trên đảo một nơi dãy núi sau, cười nói, ngươi không muốn nghe vậy thì không nghe. Chỗ kia dãy núi hình dáng vô cùng quái dị, nhìn qua thật giống như một chiếc hình thể chi ến hạm cờ khổng lồ. Toàn bộ trên đảo chỉ có chỗ này dãy núi. Chris mê mang nhìn Sở Hàn, không muốn nghe là có thể không nghe. Sở Hàn cười cười, đáy mắt có một chút kim quang lưu chuyển. U hắc hai con ngươi lặng lẽ biến chuyển thành hoàng kim long đồng. Một cổ quân lâm thiên hạ khí thế sau đó bùng nổ. Những kia không ngừng vang vọng ở trong cái thế giới này thanh âm cũng biến mất theo. Những kia thanh âm dù sao cũng là chết đi không biết rõ bao lâu người lưu lại ý chí. Liền giống như không có có thân thể quỷ hồn, không cách nào thấy ánh mặt trời. Những kia ý chí cũng không cách nào tiếp xúc bá chính sắc Haki khí thế, bởi vì đó là bọn họ đã từng dựa vào sinh tồn năng lực. Chris nháy mắt con mắt, xác nhận không có có thanh âm sau, cao hứng ôm Sở Hàn cổ, cười nói, thanh âm không có, ca ca vạn tuế. Sở Hàn không có lộ ra tươi cười, chỉ là có chút bi ai mắt nhìn đảo kia hướng vào mây trời chân vịt cây cột. Đã từng cực thịnh một thời cường đại vương quốc, cứ như vậy bị người hủy diệt tại trước cửa nhà, thậm chí ngay cả tồn tại đều bị tận lực xóa đi, thật là không nói hết bi ai. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, ôm Chris đi về phía chỗ kia hình dáng quái dị dãy núi, lại không có nhìn những kia lưu lại lịch sử khí tức vật kiến trúc. Cuối cùng đi qua, chỉ có bây giờ cùng tương lai mới là cần phải đi để ý. Cùng lúc đó, ngoại giới hỗn loạn đã kéo dài trọn 2 ngày. Các nơi trên thế giới đều là chiến loạn, vô số hòn đảo hủy ở trong chiến hỏa, tất cả mọi người đều giết đỏ mắt. Số người cực ít duy trì tỉnh táo người, nhưng cũng bị bắt đầu sợ hãi thế giới chính phủ ngăn trở. Vào giờ phút như thế này, một món chấn động toàn bộ đại hải sự tình xảy ra. 3 đại một trong những thế lực thất vũ hải cũng tham dự chiến tranh, trong đó 3 người thậm chí công khai biểu thị đứng ở tân thế giới tứ hoàng một trong Long quân Sở Hàn bên người. Tin tức này trong nháy mắt truyền vào giống vậy lâm vào chiến loạn tân thế giới trong. Nguyên bản còn có một vài người dự định thừa dịp Sở Hàn không có ở đây, đi theo tứ hoàng một trong bách thú cai đơ tiến vào Long đảo đi. Kết quả một sau khi nghe được tin tức này, rối rít lựa chọn rời khỏi. Muốn biết rõ, thất vũ hải nhưng là cùng hải quân bản bộ, tân thế giới tứ hoàng cũng liệt vào. Duy trì thế giới cân bằng 3 đại một trong những thế lực. Nó có chấn nhiếp tính, là khó mà lường được. Cho nên tại tin tức này công khai sau, cơ hồ trừ cai đơ băng hải tặc thành viên ngoại, cơ hồ không có một người dám tham dự trận này điên cuồng hành vi. Tân thế giới, Long đảo chỗ tạp mạc thi ở trong hải vực, một chiếc thuyền đầu có khắc màu xanh trăng lưỡi liềm loạn tử long đầu thuyền hải tặc từ từ hướng Long đảo tiến về phía trước. Cai đơ đại nhân, theo trong tình báo nói, Long quân Sở Hàn rất có thể đã rời đi Long đảo. Hẳn là bởi vì khiếp chiến. Một tên mang màu đen vai hề mặt lộ nam nhân mắt nhìn thủ tọa trên nam nhân, cợt nhả nói, hắn gọi là Moses. Cai đơ băng hải tặc tam đại tai hại đứng đầu. Ngồi ở thủ tòa trên nam nhân hơi hơi trợn mở con mắt, nhìn bên hông một đạo vết sẹo, lẳng lặng nói, người nam nhân kia là không có chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ chọn cùng ta chiến đấu, sau đó giết chết ta. Một điểm này, nam nhân có lòng tin tuyệt đối. Không chỉ có là bởi vì hắn đã từng đem Sở Hàn đao đánh rách, cũng bởi vì hắn tại Sở Hàn trên người cảm nhận được một cổ nồng nặc sát ý. Đó là phát ra từ tâm lý sát ý, tuyệt đối không thể làm giả. Taylor hơi ngẩn ra, tựa như khóc tựa như cười nói. Giết chết Kaider đại nhân, làm sao có thể a? Ngài là bất tử. Vô luận là người nào, chỉ cần đã từng cùng Kaider chiến đấu qua, đối với hắn đánh giá đều chính xác sẽ nói như vậy. Kaider là bất tử. Kaider cũng không có thừa nhận, yên lặng nhìn mặt biển. Mỗi lần hồi tưởng lại lúc ấy cùng Sở Hàn sau khi chiến đấu kết thúc tình cảnh lúc, hắn đều có một loại cảm giác mãnh liệt. Người đàn ông này chính xác sẽ giết chết hắn, dù là hắn có được gần như bất tử thân thể. Đang lúc này, từ phía trước truyền tới một trận đinh tai nhức óc gầm thét, phảng phất là cái gì vật khổng lồ tại cảm ứng được người ngoài tiến vào lúc, hướng thế giới tuyên cáo chính mình tồn tại. Taylor nháy mắt con mắt, vẻ thần kinh cười nói, hì hì hì hì, Long đảo đến ư? Kia từng tiếng vang lên gầm thét, chính là trên Long đảo cuộc sống hung thù. Bọn họ thực lực cường hãn, mà còn có trí khôn nhất định. Tại phát hiện Kaider đám người đến sau, lập tức phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, cảnh cáo bọn họ. Tiếng gầm gừ vừa mới vang lên, ngồi ở thủ tọa trên Kaider đột nhiên bùng nổ, giống như một viên đạn đại bác giống nhau phóng đi ra ngoài, đảo mắt tựu đi tới Long đảo bên bờ. Taylor tựa như khóc tựa như cười, đang chuẩn bị nói gì thời điểm, bỗng nhiên trợn đại con mắt ngẩng đầu nhìn thiên không. Trời xanh mây trắng không trung không biết rõ lúc nào nhiều hơn 3 cái điểm đỏ, mà còn không ngừng trong mắt hắn phóng đại. Kia hồng quang trực tiếp đem thiên không nung đỏ, phảng phất mây hồng, thiên thạch. Cho dù là Taylor như vậy không có tim không có phổi đều có điểm hơi chút khẩn trương. Dù sao đây chính là thiên thạch, thiên ngoại vẫn thạch a, quái vật đáng chết, lại triệu hoán đến thiên thạch. Taylor sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn trên biển một cái phương hướng, trong tay không biết rõ từ nơi đó móc ra một thanh khổng lồ khảm đao, sau đó đột nhiên vung xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, tái chiến Kaider. Võ đài kịch, chia 5 xẻ 7 hình đao. Lặng lẽ ép tới gần Taylor, 3 viên thiên thạch trong nháy mắt bị kia thanh đại khảm đao cắt ra, chia nhỏ số tròn khối rơi ở trên biển. Taylor nhìn về phía trước không biết rõ lúc nào xuất hiện mắt mù lão nhân, da thịt không cười nói, lão gia hòa, đều tuổi đã cao liền ngoan ngoãn ở nhà, chạy đến làm ra triệu hoán thiên thạch loại này kinh thế hãi tục sự tình, không tốt lắm đâu. Nói lời này đồng thời, 6 cây vô cùng quỷ dị tiểu đao lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hướng dựa vào một khối nham thạch trôi lơ lửng ở trên biển mắt mù lão nhân đánh tới. Tiểu đao lúc xuất hiện giữa cùng địa điểm đều là cực kỳ quỷ dị, phảng phất là trống rỗng xuất hiện một dạng, không có có mảy may điểm báo trước. Như vậy công kích, tin tưởng cho dù là hải quân đại tướng cấp bậc cường giả đều phải thua thiệt. Mắt mù lão nhân phảng phất trước thời hạn nhận ra được một dạng ha ha cười nói, thật là hung hiểm công kích a, lão phu thật là bị hù dọa. Lão nhân vừa dứt lời, 6 cây tiểu đao đang đến gần hắn 10 mét phạm vi lúc, đột nhiên mất khống chế một dạng, rơi xuống đến trong biển. Taylor mị lên con mắt, cười nói, bớt nói hưu nói vượn, treo giải thưởng 440 triệu bezis long thần băng hải tặc kiếm sĩ, Fuji Itoza Isou. Cùng lúc đó, giống như đạn đại bác một dạng đáp xuống Long đảo Kaider cũng bị người cản lại. Cặp mắt đã biến thành hoàng kim long đồng nam nhân cười một cái, nhìn khí thế kinh khủng giống như một đầu long vương Kaider, bên hông đeo yêu đao bắt đầu lóe lên lam quang. Chúng ta lại gặp mặt. Kaider yên lặng nhìn phảng phất vượt qua thời gian bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nam nhân, trong lòng của hắn kia một luồng sẽ chết bất an càng rõ ràng hơn. Vì vậy người đã từng dùng eo trên cây đao kia phá vỡ hắn vảy, tại hắn bụng trong lưu lại một đạo dài hơn một thước vết thương. Vì vậy người gọi là Long Quân Sở Hàn. Sở Hàn nhìn Yên Lặng Cai Đơ, nhẹ nhàng kết làm bên hông lóe lên lam quang mơ sở êm. Ta mấy năm này, nhưng là tốn sức tâm tư làm giết chết ngươi chuẩn bị a. Hắn đột nhiên nhổ ra mơ sở êm chém về phía Cai Đơ. Trên thân đao lam quang đại phóng, dường như muốn hóa thành thực chất. Cai Đơ nhãn thần hơi hơi đông lại một cái. Trên cánh tay bỗng nhiên hiện ra từng miếng màu xanh miếng vảy, ngăn trở thanh kia yêu đao sắc bén. Mơ sở êm cùng Cai Đơ trên cánh tay miếng vảy va chạm. Keng lang, thanh âm vang lên theo. Một trận ánh lửa cùng lam quang đồng thời bùng nổ. Sở Hàn lạnh lùng nói nhỏ, vô dụng Cai Đơ, không ngăn được. Hắn vừa dứt lời, Cai Đơ trên cánh tay vảy bỗng nhiên vỡ vụn, chói mắt máu văng tung tóe. Nguyên bản lam quang lóe lên mơ sở êm nhất thời bị máu tươi ngâm tràn đầy. Cai Đơ con ngươi hơi hơi co rúc lại, có chút không tưởng tượng nổi nhìn suýt nữa bị chém đứt cánh tay phải. Nơi đó có một đạo hoàn chỉnh hình tròn vết thương, chỉ cần sâu hơn một chút, cánh tay hắn sẽ không. Mà trên mặt đất là có từng cục nhuốm máu bể miếng vảy, đó là bị mơ sở êm một đao chặt đứt, đến từ Cai Đơ trên cánh tay miếng vảy. Ta nói rồi, không ngăn được. Sở Hàn lạnh lùng cầm đao đứng ở Cai Đơ trước người, trên thân đao bắt đầu tràn ra từng luồng lộ thủy, rửa hết dính máu tươi. Cai Đơ không dám tin nhìn nhỏ xuống lộ thủy mơ sở êm, sau đó nhìn về phía Sở Hàn, nhất thời ngơ ngẩn. Sở Hàn cặp kia kỳ dị hoàng kim đồng đã không phải là bí mật gì, thậm chí có thế giới ngầm người suy đoán. Hắn sở dĩ có được nhiều loại cùng ác ma quả thực năng lực tương tự năng lực, cũng là bởi vì cặp kia hoàng kim đồng, có người thậm chí trực tiếp ra giá, treo giải thưởng 500 triệu bezis, đào hết Sở Hàn hoàng kim đồng tới nghiên cứu. Cai Đơ tự nhiên cũng là rất rõ, dù sao hắn từng đích thân đối mặt qua cặp kia tràn đầy uy nghiêm hoàng kim đồng, nhưng là cái này một lần, Cai Đơ ngơ ngẩn, bởi vì cặp kia hoàng kim đồng đang cháy. Sở Hàn hoàng kim đồng đang cháy, mà còn kéo dài không ngừng thiêu đốt, dần dần giống như hai luồng kim sắc hỏa diễm như vậy, thả ra Long Vương lòng, ba độ bạo huyết, là nhanh chóng từ giáp L chạy về Long Đảo. Sở Hàn trực tiếp mở ra ba độ bạo huyết, sau đó thả ra, thời gian không tới đi đường, lúc này mới khi biết Cai Đơ tin tức sau, trước tiên chạy về Long Đảo. Cũng đang bởi vì như thế, Sở Hàn thực lực mới đột nhiên bùng nổ, một đao chém nát Cai Đơ vảy. Bởi vì bạo huyết thời gian quá dài, trong cơ thể hắn long huyết làm sống lại càng phát ra mãnh liệt, trên người cũng bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng long hóa. Sở Hàn hơi hơi nghiêng đầu, trong cơ thể đột nhiên mọc ra xương cùng cứng ngắc da thịt nhượng hắn có chút khó chịu, bởi vì đó là Death Coon biến hóa dấu hiệu. Bạo huyết duy trì thời gian quá lâu sau, liền sẽ biến thành Death Coon, trở thành chỉ sẽ giết. Lục con rối một điểm này Sở Hàn rất sớm trước liền biết rõ, cho nên nếu như không phải cường địch, hắn đều không biết dùng khải bạo huyết. Nhưng là đối với Cai Đơ, Sở Hàn lại có mãnh liệt sát ý, đó là xuất từ hỗn huyết loại bản năng phản ứng. Hắn cũng không kháng cự. Trên lần ta cũng đã nói, tiếp theo lần gặp lại ngươi, chính xác giết chết ngươi. Sở Hàn đột nhiên một dẫm mặt đất, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau đó lắc mình đi tới không trung, cua múa trong tay lóe lên yêu dị lam quang yêu đao, chém về phía Cai Đơ. Hắn đã không để ý Death Coon biến hóa nguy cơ, như cũ duy trì ba độ bạo huyết cường độ, chỉ có một mục đích, giết chết Cai Đơ. Cai Đơ hơi hơi yên lặng, trực tiếp lấy cường hãn thịt thân đón đỡ Sở Hàn một đao này. Keng lang, thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất là đao kiếm va chạm sinh ra một dạng. Sở Hàn hơi tập trung, trong lòng sát ý càng đậm đà, một cổ nhiệt độ cao đột nhiên bùng nổ, hình cầu lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, bao phủ ở hắn và Cai Đơ hai người. Cực hạn quân diễm.